bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, dựa theo mang tẩy ý tưởng. Phía dưới chính là khai triển từng người hành động, Cố Dĩ An lại là nghĩ tới một khác sự kiện. Nàng ở mọi người xuất phát trước, mở miệng nói, nếu khách sạn người có thể thao tác quỷ, kia thế giới này hẳn là cũng có khác kỳ nhân dị sĩ. Chúng ta lưu ý một chút, xem có thể hay không tìm được người như vậy, từ bọn họ nơi đó mua điểm hộ thân đạo cụ, Ngô Thúc nghe vậy. Nhìn hạ ba gã tay mới người chơi, đối. Thiếu chút nữa đã quên những cái đó quỷ, đến cho bọn hắn ba cái bị, những người chơi lâu năm từng người có cứu mạng thủ đoạn. Nhưng là tay mới người chơi không có, ai cũng không biết những cái đó quỷ sẽ ở khi nào đã đến, người. Chơi lâu năm không có nghĩa vụ thời thời khắc khắc bảo hộ tay mới người chơi. Hơn nữa hai bên không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, tổng không có khả năng liền đi. Buồng vệ sinh đều đến đi theo đi. Cố Dĩ An nói lời này mục đích, vừa nghe chính là vì giúp ba cái tay mới người chơi mạng sống, ba gã tay mới người chơi cũng không. Phải ngốc, đều chiều Cố Dĩ An đầu đi cảm kích ánh mắt, mang tề nhìn mắt di động. Hắn nói, người kia lại liên hệ ta, ta mới vừa đề ra hợp tác, hắn đáp ứng rồi, nhanh như vậy. Ngô Thúc có chút hoài nghi. Hắn nên sẽ không liền chờ chúng ta để đi. Mang tề cười cười, nói, không, là bọn họ nóng nảy. Bọn họ ở chỗ này chờ lâu lắm mơ siêu, bọn họ. Cố Dĩ An bắt giữ đến nào đó chữ. Hỏi ra thanh, mang cùng nói. Đúng vậy, là bọn họ, Cố Dĩ An nhướng mày. Nói, xem ra bọn họ đều là lúc trước lựa chọn đương cái trầm mặc già. Chỉ có thể vẫn luôn ở thế giới này tồn tại. Vô pháp trở lại thế giới của chính mình, nguyên bản đại gia là tính toán rời đi nhà ăn. Hiện tại bọn họ lại ngồi trở lại tại chỗ, mang tề nhìn di động. Nói, ta thuật lại cho các ngươi nghe. Hắn nói làm chúng ta không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không quấy nhiễu chúng ta hành động, cũng sẽ không muốn chúng ta cung cấp chứng cứ. Sẽ chỉ ở sau lưng trợ giúp chúng ta, Ngô Thúc cầm tâm xỉa răng, bọn họ như vậy phối hợp. Xem ra là vội vã tưởng về nhà, Cố Dĩ An nghe xong. Nàng suy nghĩ một chút, nói, bọn họ hẳn là không phải lần đầu tiên tiếp xúc tân một ván trò chơi người chơi. Bọn họ đây là hy vọng chúng ta ra mặt làm tố giác khách sạn sự tình. Bọn họ vận dụng lực lượng của chính mình ở phía sau quạt gió thêm củi. Cuối cùng cho dù chúng ta thất bại, kia ra khách sạn phía sau màn người cũng sẽ không tra được bọn họ trên người, nàng nói. Nhưng là cảm thấy có chỗ nào không đúng, như vậy âm hiểm. Tay mới nam người chơi cảm thấy không thể tưởng tượng, mang tề để ý điểm bất đồng. Hắn nói, phía trước những cái đó cục người chơi đều thất bại, kia ra khách sạn hẳn là đối chúng ta sẽ làm sự tình rõ như lòng bàn tay. Khó trách video trang web phản ứng nhanh như vậy, đều là cự thu, hắn như vậy vừa nói. Đại gia sĩ khí đê mê xuống dưới, bọn họ hiện tại chuẩn bị làm chiêu số. Khẳng định đều là người chơi khác dùng quá chiêu số, bọn họ có thể nghĩ đến. Người khác cũng có thể nghĩ đến, những người đó đều thất bại, kia đến phiên bọn họ đâu. Bọn họ vô cùng có khả năng cũng sẽ thất bại, Cố Dĩ An nhìn đến bọn họ cái dạng này. Dùng ngón trỏ khấu hạ cái bàn, đưa tới những người khác ánh mắt, nàng nói. Không cần ủ rũ, Cố Dĩ An nói. Thần một lần nữa khai một ván trò chơi, cũng không ý nghĩa quá khứ người chơi đều tử vong. Các ngươi có thể cho rằng những người đó đều lựa chọn đương trầm mặc già. Kia cũng chính là, hiện tại vị này liên hệ chúng ta người. Hắn sau lưng, khả năng đại biểu cho thượng trăm cái thần trò chơi người chơi, cũng không có khả năng nhiều như. Vậy đi, Ngô Thúc không quá tin tưởng điểm này, Cố Dĩ An nói. Chúng ta rời đi kia ra khách sạn cũng không khó. Chúng ta người chơi lâu năm có đạo cụ nơi tay. Hao chút công phu hẳn là không sai biệt lắm có thể dẫn người rời đi. Kia gian phòng quỷ quái, cũng không phải đặc biệt nan giải quyết không. Là rất khó, Ngô Thúc chỉ vào chính mình quầng thâm mắt nói. Tiểu cố ngươi nhìn xem mơ siêu chúng ta nếu là hơi không lưu ý. Liền sẽ bị những cái đó quỷ cấp nuốt tiểu cố loại này không có một chút việc. Căn bản không phải người bình thường, cố Dĩ An nhìn hạ ở đây người chơi. Trước mắt trạng huống là 6 gã người chơi đều còn tồn tại. Này trong đó còn có 3 cái là tay mới người chơi. Cái này tồn tại suất kỳ thật rất cao, nàng nói. Này một ván, chúng ta cẩn thận một chút, tồn tại suất liền sẽ rất cao, nàng suy nghĩ một chút. Nói, thần tân khai một ván trò chơi hẳn là dựa theo thời gian tới tiến hành. Ta suy đoán là, chúng ta rời đi kia ra khách sạn lúc sau một tuần. Hoặc là 10 ngày sau, nhiều nhất không vượt qua một tháng, sẽ có tân người chơi đi vào trên thế giới này. Bắt đầu tân một ván trò chơi. Chúng ta nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm cái kia khách sạn sau lưng thế lực rơi đài. Kia thần liền sẽ làm tân nhân tới, tay mới nam người chơi nói. Ta đã hiểu, chúng ta không được khiến cho người khác thượng mang cùng nói. Lưu tại trên thế giới này người chơi càng nhiều, người chơi thế lực cũng liền sẽ càng lớn, cố Dĩ An gật đầu. Nói, tương đương với một ván tích lũy lực lượng, đến mỗi một ván thời điểm. Thuộc về người chơi thế lực lực lượng đem đạt tới có thể làm kia ra khách sạn phía sau màn thế lực. Rơi đài trình độ tay mới nam người chơi nghe xong. Hắn cân nhắc nói, chúng ta đây chẳng phải là thực mau là có thể đem cái kia khách sạn làm đổ. Chúng ta hiện tại đã cùng lưu lại người chơi lâu năm phương diện liên hệ thượng. Bọn họ nói bọn họ sẽ giúp chúng ta. Cố Dĩ An lúc này nghĩ thông suốt chính mình cảm thấy kỳ quái địa phương, nàng nói. Chúng ta đây là chung bọn họ kế. Hợp tác chính là bọn họ mục đích cái gì? Tay mới nam người chơi mơ mơ màng màng, hắn nhìn xem trầm mặc không nói Cố Dĩ An. Lại nhìn trầm tư trạng mang tề. Hắn hướng người chơi nữ Tiểu Linh nháy mắt ra dấu. Dò hỏi đối phương đã xảy ra cái gì, Tiểu Linh nhìn đến tay mới nam người chơi ở làm mặt quỷ. Nàng không nghĩ lại xem đi xuống, chỉ phải nhỏ giọng giải thích nói. Cố tiền bối đây là phát hiện đối phương cùng chúng ta liên hệ có khác mục đích, Tiểu Linh nghĩ nghĩ. Nói, những người đó có thể là cố ý cùng chúng ta đáp thượng liên hệ. Nếu chúng ta có thể thông quan, chúng ta đây công lao sẽ phân một bộ phận đến bọn họ trên người. Rốt cuộc bọn họ cũng giúp vội, nhưng khả năng sự thật là, bọn họ đợi lát nữa cái gọi là hỗ trợ, chỉ là bọn hắn công tác một bộ phận, này rốt cuộc có ý tứ gì? Tay mới nam người chơi không có lý giải, Cố Dĩ An liếc mắt nhìn hắn. Nàng mới vừa nghe được bọn họ hai cái đối thoại, Cố Dĩ An nói. Bọn họ hiện tại công tác, có thể là phóng viên, cũng có thể là trang web xét duyệt nhân viên, cũng có thể là nào đó diễn đàn quản lý giả. Bọn họ cố ý khấu hạ chúng ta video, vì chính là làm chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác. Chúng ta đáp ứng cùng bọn họ hợp tác sau, bọn họ liền sẽ làm những cái đó video bị thả ra, những người đó mục đích là làm Cố Dĩ An đám người thừa nhận bọn họ ở thông quan trong quá trình trả giá nỗ lực. Làm thần cũng cho rằng bọn họ ở sau lưng ra lực. Đây là bọn họ tranh thủ hợp tác giả thân phận nguyên nhân, thân là hợp tác giả. Bọn họ có lẽ có thể bị phán định vì thông quan. Mà nếu thần cho rằng bọn họ chỉ là một cái gia một tiểu phân lực người chơi, bọn họ khả năng sẽ bị phán định vì thất bại, tay mới nam người chơi trợn tròn mắt đợi lát nữa. Kia chẳng phải, cái kia khách sạn sau lưng thế lực căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng đại. Chân chính cho chúng ta trở ngại, là này đó trước kia trò chơi lưu lại người chơi. Cố Dĩ An gật gật đầu, nàng nói. Video trang web không thu video, vô cùng có khả năng là những cái đó người chơi lâu năm là mơ siêu bất quá. Kia ra khách sạn sau lưng thế lực hẳn là không nhỏ. Bằng không ban đầu người chơi sẽ không thất bại. Còn có, chúng ta buổi tối bị kia gian phòng quỷ tìm tới môn. Hẳn là cũng là kia ra khách sạn người là mơ siêu tay mới nam người chơi hốt hoảng. Hắn bị cái này tràn ngập lửa gạt thế giới chấn kinh rồi, một lát sau. Mang tề buông di động, mở miệng nói, ta mới từ bọn họ nơi đó đã hỏi tới phụ cận một nhà chùa miếu có vị cao tăng, Ngô Thúc hỏi. Hợp tác đâu? Mang Tề không chút do dự nói. Hỏi đến cao tăng vị trí sao? Ta nói vun vào làm tan vỡ thống khoái. Tay mới nam người chơi vỗ tay, Cố Dĩ An nghe vậy cười một chút, nàng phân tích nói. Nói như vậy, bọn họ chung một ít người khả năng sẽ nghĩ cách chèn ép chúng ta. Bọn họ không có cách nào thông quan, liền sẽ không làm chúng ta dễ dàng thông quan. Chúng ta muốn ở thế giới này làm tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị, tay mới nam người chơi nói. Những người đó vì cái gì bất hòa chúng ta đoàn kết lên? Người sáng suốt nhìn ra được, chỉ có đại gia đoàn kết mới có thể làm đảo kia ra khách sạn. Bọn họ so với kia ra khách sạn người còn quá mức, tay mới nam người chơi hoàn toàn vô pháp lý giải. Những người đó cách là mơ siêu Ngô Thúc nhìn tay mới nam người chơi liếc mắt một cái. Nói, bởi vì bọn họ sợ chết, người quên có quỷ sao? Bọn họ lựa chọn trầm mặc, là không cho quỷ tìm tới chính mình. Bọn họ muốn sống, tuyệt đại đa số người là muốn sống, tay mới nam người chơi không nghĩ ra. Nhưng hắn biết không là chính mình nói chuyện thời điểm, hắn sáng suốt mà bảo trì trầm mặc. Cố Dĩ An nhìn mắt đại gia. Nàng nói, có người địa phương liền có khác nhau. Chúng ta vừa mới bắt đầu gặp mặt lâm một bộ phận người chơi lâu năm chèn ép cùng khách sạn sau lưng. Thế lực chèn ép, nhưng là, có bộ phận người là sẽ ở trong tối trợ giúp chúng ta. Bọn họ hy vọng chúng ta thông quan, cho dù bọn họ đến lúc đó đạt được thất bại đánh giá. Bọn họ cũng vẫn là tưởng trở lại thế giới của chính mình. Những người đó, mới là chúng ta chân chính đối tượng hợp tác. Mang Tề gật gật đầu. Hắn đứng dậy, nói, không cần lại trì hoãn thời gian, đi trước tìm cao tăng mua điểm bảo mệnh đạo cụ, nếu có thể làm hắn tiêu trừ chúng ta trên người quỷ đánh dấu. Vậy tận lực thỉnh hắn hỗ trợ đánh tan, dư lại vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành động, chúng ta quần áo cũng đổi một thân. Khách sạn nói, hôm nay lại đổi một nhà tân khách sạn. Không cho kia ra khách sạn người dễ dàng đi tìm tới, mọi người cam chịu Mang Tề an bài, bọn họ đầu. Tiền là tìm được rồi, cao tăng thỉnh cầu hắn hỗ trợ trừ quỷ, vị kia cao tăng như là thấy nhiều bọn họ. Người như vậy, hắn làm trừ Cố Dĩ An bên ngoài người lưu lại, mang theo những người đó ở tượng Phật trước ngồi hai cái giờ. Làm bọn hắn trên người tắm gội một thân đàn hương, sau đó bán cho bọn họ một người một quyển kinh Phật. Làm cho bọn họ tùy thân mang theo, cao tăng đều không phải là bài xích Cố Dĩ An. Chỉ là hắn nhìn ra tới nàng là dưỡng quỷ người. Không cần trừ quỷ, hữu hảo mà thỉnh nàng ở ngoài điện chờ đợi. Cố Dĩ An biết chùa miếu loại địa phương này. Notebook, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài hẳn là đều không thích, nàng thông báo người chơi khác một tiếng. Rời đi chùa miếu. Ở phố bên tìm một nhà thoạt nhìn rất có tiểu tư tình thú tiệm trà sữa ngồi, Cố Dĩ An điểm ly trà sữa. Một người ngồi ở tiệm trà sữa trong một góc, nàng cũng không có nhàn rỗi. Mà là cầm di động ở trên mạng xã hội đăng ký tài khoản. Nàng còn tại tuyến nộp lên rễ ngôi cao mua 20 cái nên mạng xã hội tài khoản. Cố Dĩ An có tài khoản sao? Liền ở mặt trên tuyên bố kia ra khách sạn trang bị camera mini sự tình, theo sau. Đó là dẫn lưu, làm các võng hữu tới quan khán nàng video, Cố Dĩ An xem một chút thế giới này trang web. Tìm được rồi cái này quốc gia xem lượng nhiều diễn đàn tia ba. Cũng ở bên trong tuyên bố mánh lới 10 phần thiệp, tỉ như, cùng bạn gái đi khách sạn khai phòng. Kết quả nàng, tiêu đề lệnh người suy nghĩ bậy bạ. Nhưng chính là không viết xong, chỉ là cấp cái trang web liên tiếp, vì thế, rất nhiều tưởng chật võng hữu cao hứng phấn chấn địa điểm đi vào, kết quả rõ ràng. Cố Dĩ An thành công dùng tiêu đề cấp chính mình tân khai tài khoản mang đi đông đảo tò mò võng hữu. Vậy xem mơ siêu Cố Dĩ An nhìn chính mình tài khoản video động thái phía dưới. Nhiều một cái lại một cái tân nhắn lại. Còn có chuyển phát võng hữu, nàng biết chính mình video ở trên mạng dẫn phát nhất định chú ý, hiện tại. Nàng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, Cố Dĩ An buông di động. Cầm lấy trà sữa nhấp một cái miệng nhỏ, nàng ánh mắt dừng ở trước mặt trên bàn mở ra notebook. thượng chỉ thấy notebook trang giấy thượng tân xuất hiện một hàng tự, ta cũng tưởng uống trà sữa, nó một cái vở còn tưởng uống trà sữa. Chẳng lẽ là tưởng ngâm mình ở trà sữa bên trong? Nó là thật sự tưởng uống trà sữa sao? Cố Dĩ An sờ không chuẩn notebook dụng ý, trà sữa hẳn là không có đặc thù chỉ đại đồ vật đi. Cố Dĩ An nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không có, lúc này là buổi sáng hơn 11 giờ. Bên ngoài thái dương chính độc ác, Cố Dĩ An khoác áo khoác ngồi ở tiệm trà sữa điều hòa trong phòng. Nhưng thật ra vừa lúc thực thoải mái, tiệm trà sữa khách nhân trước mắt chỉ còn lại có Cố Dĩ An một người, trong tiệm người bán hàng mới vừa nhận được chính mình đính cơm hộp. Cũng liền không có đi quản trong tiệm duy nhất khách nhân, Cố Dĩ An nhìn notebook. Nhẹ giọng nói, ngươi không phải người, uống không được notebook lên ngựa lên đây một hàng tân tự. Ta có thể biến thành người, Cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi. Notebook có thể biến thành người. Chương 65 Notebook nó có thể biến thành người. Hơn nữa, nó còn tưởng biến thành người, không đúng. Phải nói nó vốn dĩ chính là người, Cố Dĩ An lúc ấy từ thuần trắng không gian đạt được đạo cụ. Notebook khi, vật phẩm giới thiệu đối notebook giới thiệu chính là lục tử trạch sổ nhật ký. Hết chương.